Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, Lôi Tiên Chi Tí. A, ta đồ đằng, đem đồ đằng lực lượng, hiến cho Thánh Hoàng Đại Nhân. Ngoặc kép chấm chấm, lần này, phía dưới tất cả Ung Châu Dương Lôi Bộ Lạc người, nhao nhao giống to, bọn hắn thân bên trên đồ đằng sáng lên, tản ra tia sáng chói mắt, lập tức. Bọn hắn thân bên trên đồ đằng ấn ký bên trong, lôi điện nhao nhao gào thét mà ra, cái này vô biên lôi điện, toàn bộ phóng tới bên trên bầu trời, cái kia to lớn lôi điện quang cầu, ông, to lớn lôi điện quang cầu chấn động, Dương Lôi Bộ Lạc, vì Ung Châu đệ nhất bộ lạc tộc nhân, chừng hơn ức, hôm nay đến đây tham chiến đệ tam bộ võ giả, cũng là rất nhiều. Giờ phút này vô biên lôi điện tràn vào lôi điện quang cầu. Cái kia lôi điện quang cầu bên trên khí tức, càng ngày càng kinh khủng. Lập tức, chỉ thấy cái kia lôi điện quang cầu hấp thu toàn bộ lôi điện. Hướng thẳng đến Ung Nam Dương thân thể đánh tới. Cái này vô biên lôi điện, đúng là toàn bộ tràn vào Ung Nam Dương trong thân thể. A, Ung Nam Dương một tiếng quát lớn, thân thể của hắn bên ngoài. Cái kia vô biên lôi điện chi lực, cô đọng thành một chiếc sừng dị thú hư ảnh. Lôi thú, Cổ Phong nhìn lấy này độc giác cự thú hư ảnh, ánh mắt biến hóa, lôi thú, là viễn cổ thời điểm một loại linh thú. Con thú này không được là sinh linh thai nghén, mà là từ thiên lôi bên trong sinh ra. Nghe đồn hắn có thể nuốt nhả lôi điện, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Từ cổ tịch bên trên, Cổ Phong thấy qua lôi thú hình vẽ cùng giới thiệu. Trước mắt cái này độc giác lôi điện dị thú, hiển nhiên chính là lôi thú. Cái này lôi thú thân bên trên, tản ra một có chút siêu việt địa âm đại viên mãn. Vô cùng tiếp cận nửa bước thiên dương khí tức, này khí tức bạo ngược cực kỳ. Nếu như muốn hủy diệt tất cả đồng dạng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ, sắc mặt đều là cùng nhau đại biến đứng lên. Chẳng ai ngờ rằng, Ung Nam Dương còn có như thế đòn sát thủ. Ung Nam Dương nhe răng cười mở miệng. Cổ Phong, ta đây thủ đoạn mạnh nhất. Bản trước khi đến muốn dùng đến chém giết thần đao. Không nghĩ tới ngươi đã có gan cùng ta đơn độc một trận chiến. Hiển nhiên không người có thể cứu được ngươi. Giờ khắc này, trong óc hắn, không khỏi hiện ra năm đó Cổ Phong mang đến cho mình tất cả nhục nhã hình ảnh. Ba chiêu, thu tính mệnh của ngươi. Cổ Phong nhìn về phía Ung Nam Dương, nhạt nói, ba chiêu, mọi người tại đây nghe nói lời này, đều là vô cùng kinh ngạc, ai cũng nhìn ra Ung Nam Dương giờ phút này khủng bố. Mà đế tử đại nhân nói ba chiêu liền có thể đem chém giết. Đây quả thực, ba chiêu, ha ha, ta một chiêu liền có thể chảm ngươi, lôi thú, giết, Ung Nam Dương lời nói phía dưới. Cả người hướng thẳng đến Cổ Phong trùng sát mà đến. Theo Ung Nam Dương xông ra. Thân thể bên ngoài. Cái kia lôi điện ngưng tụ to lớn lôi thú. Cũng là vọt thẳng giết mà ra. Mà giờ khắc này. Cổ Phong trong óc. Có được 33 vạn đạo thần niệm. Trong đó. 3 vạn đạo. Là Cổ Phong bản thân. Mà đổi thành bên ngoài 30 vạn đạo. Đều là từ thần đao hải hoàng nơi đó rút ra. Đây là Cổ Phong đã sớm vì lần này đại chiến mà chuẩn bị kỹ càng. Giờ phút này, 10 vạn đạo thân niệm trong nháy mắt thiêu đốt. 10 vạn đạo thân niệm triệu hoán tuế nguyệt kiếm, có thể bộc phát tuế nguyệt kiếm mở ra 3 đạo phong ấn phía dưới một kích toàn lực. Tại mọi người vô cùng chấn động trong ánh mắt, Cổ Phong trước mặt hư không bỗng nhiên vỡ nát, lập tức trong đó một chuôi vết rỉ giống như cổ kiếm mang theo ngập trời khí tức. Gào thét mà ra, hắn chảy qua chỗ hư không chỗ đổ sụp. Một màn này, thật sự chấn động nhân tâm. Đây là, thiên giai cực phẩm, nhìn thấy tuế nguyệt kiếm, lôi thú bên trong Ung Nam Dương. Lúc này ánh mắt đại biến. Hô, Cổ Phong đem tuế nguyệt kiếm nắm trong tay trong nháy mắt vô biên tuế nguyệt tâm ý từ hắn thân. Bên trên bộc phát, hắn kiếm trong tay, nhất kiếm bỗng nhiên bổ ra. Một kiếm này phía dưới, vô biên kiếm khí màu xám tàn phá bừa bãi mà ra. Tuế nguyệt kiếm ý từ kiếm khí bên trong gào thét. Oanh, kiếm này, trực tiếp chính là chạm tại cái kia lôi thú đầu lâu kia bên trên. Chỉ thấy tuyết nguyệt kiếm cương đánh rớt chỗ. Cái kia lôi thú đầu bắt đầu cực tốc khô quắt xuống dưới. Vô biên vết dạn khoách tán ra. Một tuyết nguyệt khô mục lực lượng. Điên cuồng bộc phát ra. Bành. Tại muôn người chú ý phía dưới. Cái kia lôi thú trong nháy mắt sụp đổ. Một kiếm này đồng thời bổ vào ung nam dương ngực bên trên. Bất quá có lôi thú ngăn cản. Một kiếm này uy thế đã trải qua yếu bớt bảy thành. Mới bổ vào ngực. Vậy mà mặc dù như thế, ung nam dương vẫn là bị bổ bay ra ngoài. Hắn bay ra mấy chục trượng. Dừng lại. Sắc mặt trắng bệch cực kỳ. Góc miệng máu tươi chảy xuôi. Hắn nhìn lấy Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Chiêu thứ nhất, Cổ Phong nhạt nói, giờ phút này hắn dung mạo lại là già nua 20 tuổi. Đi vào hơn 40 tuổi bộ dáng, muốn thi triển tuyến nguyệt kiếm, không chỉ cần có thần niệm, càng cần hơn tự thân linh khí xứng đôi. Mà Cổ Phong, bây giờ không có dương hồn, cho dù thi triển tiên ma thể, cũng vô pháp đạt tới địa âm đại viên mãn, không có xứng đôi linh khí, chỉ có thiêu đốt thọ nguyên một trận chiến. Tất cả mọi người tại chỗ, ánh mắt đều là kịch liệt biến hóa, kinh khủng kia lôi thú, lại bị đế tử đại nhân, nhất kiếm chém giết, bất quá Lương Thu Hồng đám người, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt lại là mang theo vẻ lo lắng, Cổ Phong vì sao liều mạng như vậy, hắn để người bên cạnh đồng loạt ra tay, hôm nay cũng có thể chém giết ung nam dương. Lương Thu Nhã nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng. Ngươi xem ung nam dương chiến lực, có lôi thú tiếp cận nửa bước thiên dương. Cho dù thần đao hải hoàng đám người liên thủ một trận chiến, nghĩ thắng phần thắng cũng là không lớn, rất có thể toàn quân bị diệt. Đại ca đây là muốn bản thân lực cản tất cả, đem đại gia tổn thương xuống đến thấp nhất. Đồng thời đại ca có hắn kiêu ngạo, năm đó hắn không cách nào tu hành, phàm là chỉ dựa vào người khác. Nhưng bây giờ muốn chém cái này ung nam dương, đại ca muốn bản thân tự tay đến. Lương Thu Hồng mở miệng, xem như Cổ Phong huynh đệ, hắn quá hiểu Cổ Phong cá tính. Ở đây phần đông Lương Châu trong võ giả, không ít người cũng là nhìn ra Cổ Phong dụng ý. Nhìn lấy Cổ Phong cái kia già nua 20 năm dung mạo, nguyên một đám trong lòng cảm động không thôi. Đây hết thảy đều là vì Lương Châu. Nếu không có vì Lương Châu, đế tử đại nhân có thể nhẹ nhõm rời đi. Như thế nào thiêu đốt bản thân thọ nguyên? Cổ Phong, người điên rồi. Không tiếc thiêu đốt 3000 năm thọ nguyên bộc phát một kích này. Ung Nam Dương giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, cắn răng mở miệng, còn có 2 chiêu. Cổ Phong bình thản mở miệng, ha ha, hôm nay ta nghĩ thắng, ai cũng ngăn cản không được ta. Lôi tiên chi tí, giết. Ung Nam Dương điên cuồng gào thét, lời nói này ở giữa, cánh tay kia giơ lên cao cao, lần này, dung nhập trong cơ thể đồ đằng dương lôi, trực tiếp lưu chuyển hội tụ đến kỳ hữu cánh tay bên trên. Không chỉ có như thế, hai người bên ngoài, cái kia to lớn lôi điện quang cầu, giờ phút này cũng là hóa thành vô biên lôi điện chi lực, tràn vào trong cánh tay phải. Lúc này, Ung Nam Dương cánh tay phải bên trên, vô biên lôi điện chi lực bộc phát, cái kia cánh tay phải bắt đầu điên cuồng cự đại hóa đứng lên. Bất quá trong hô hấp, kỳ hữu cánh tay vậy mà biến hóa đủ to bằng vại nước, đồng thời chừng 10 trượng dài, từng mảnh vảy màu vàng kim bao trùm ở tại cánh tay phải bên trên. Nếu như từng chuôi kim nhận, bàn tay kia cũng là biến thành một mực to lớn kim sắc lôi điện thú chảo. Ung Nam Dương cánh tay phải bên trên đồng thời hiện lên 7 vòng lôi điện đồ văn, một cực kỳ khí tức bạo ngược, từ kỳ hữu cánh tay bên trên tiêu tán mà ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.